Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4339, khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ Dịch Mi Sư Tỷ trong miệng biết được cải trang cách ăn mặc bắt đi Lý Ngư Môn người chính là Hàng Châu Minh Vương Kỳ, lúc ấy Lâm Bạch liền trong bóng tối suy đoán, bắt đi Lý Ngư Môn tuyệt đối là hướng về phía Lâm Bạch tới, mà đám người này hoặc là Hàng Châu Minh chỉ điểm, hoặc là chính là Lữ Công Tử an bài. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đắc tội sâu nhất hai cái cửu gia, một cái chính là Hàng Châu Minh, một cái chính là Lữ Công Tử. Lữ Công Tử không cần nhiều lời, Lâm Bạch phá hủy hắn cùng cốt tộc ở giữa giao dịch lại còn cướp đi giá trị ngàn vạn Ma Châu, cốt tộc cùng Lữ Công Tử đều đối Lâm Bạch hận thấu xương. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ hai chính là Hàng Châu Minh, vì bức Lâm Bạch giao ra tàng kiếm nhà tranh bảo vật, Hàng Châu Minh có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, phái người quấy rối tàng kiếm nhà tranh, phái người tiến đến Sơn Châu ám sát Tôn Giao cùng Chu Hỷ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch suy đoán đoán chừng Lý Ngư Môn cũng là Hàng Châu Minh phái đi chộp tới áp chế Lâm Bạch. Đương nhiên, đây đều là Lâm Bạch suy đoán mà thôi, đến tột cùng là Lữ Công Tử vẫn là Hàng Châu Minh bắt đi Lý Ngư Môn, Lâm Bạch còn không có chứng cứ rõ ràng đến xác định. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đi hướng Hàng Châu Minh trên đường, Lâm Bạch đem Sơn Châu phát sinh sự tình cáo chi Khương Huyền Tố, đồng thời trọng điểm nói Hàng Châu Minh điều động võ giả đi ám sát Tôn Giao cùng Chu Hỷ sự tình, Khương Huyền Tố nghe nói sau đó thấp giọng nói ra. Ý của ngươi là nói, chuyện này cũng không phải là Lữ Công Tử làm chủ, mà là Hàng Châu Minh muốn dùng người bên cạnh ngươi áp chế ngươi giao ra tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Hàng Châu Minh bắt đi Lý Ngư Môn dùng để áp chế ta cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng mặc kệ là Lữ Công Tử vẫn là Hàng Châu Minh, ta đều đã không sợ người khác làm phiền rồi, là thời điểm muốn cùng Hàng Châu Minh làm một cái kết thúc. Nếu là ta cùng Hàng Châu Minh tiếp tục đấu nữa, như vậy không chỉ có ta không cách nào an tâm tu hành, liền liền bên người bằng hữu cũng sẽ thâm thụ liên lụy. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố nhìn xem Lâm Bạch khiêng lấy đại kỳ. Cho nên ngươi muốn lấy khiêu chiến Hàng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả, đến cho Hàng Châu Minh một điểm nhan sắc nhìn xem, đồng thời lên giọng bản lãnh của ngươi, nhưng Hàng Châu Minh không dám như vậy lỗ mãng. Lâm Bạch cười thần bí, không có chính diện đáp lại Khương Huyền Tố, phối hợp mình đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố còn nói thêm. Ngươi muốn khiêu chiến Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả, mà lại như thế rêu rao khắp nơi, trong Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên có thật nhiều võ giả đều nhìn thấy ngươi đại kỳ, lần này đi Hàng Châu Minh tất nhiên mười phần náo nhiệt, thân phận ta đặc thù, không thể đi tại bên cạnh ngươi, chính ngươi cẩn thận, nếu là ngươi không địch lại Hàng Châu Minh võ giả, nhớ kỹ mở miệng cầu xin tha thứ, ta sẽ lập tức cứu ngươi. Đa tạ Khương Sư Tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khiêng lấy đại kỳ, một đường đi vào Hàng Châu Minh lãnh địa. Chính như Khương Huyền Tố nói, Lâm Bạch nhìn xem đại kỳ đi qua bên trong tông môn, gây nên vô số võ giả chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Nhất là bọn hắn trông thấy Lâm Bạch phía sau khiêng lấy đại kỳ thời điểm, trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La muốn khiêu chiến Hàng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả. Đây là muốn làm gì? Muốn đi đánh Hàng Châu Minh mặt mũi sao? Từ khi Thanh La đạt được tàng kiếm nhà tranh sau đó, Hàng Châu Minh cũng không có ít đi tìm phiền toái, đoán chừng vị tàng kiếm nhà tranh này tân chủ nhân cũng không sợ người khác làm phiền, muốn cùng Hàng Châu Minh chính diện giao phong rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là một cái việc vui a, Hàng Châu Minh đứng vững vàng Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong mấy ngàn năm, còn chưa hề có người dám chính diện khiêu khích Hàng Châu Minh võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ Thanh La. Chính là cái kia vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông không đủ 2 năm võ giả. Liền dám đi khiêu chiến Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chư vị hào hào nhìn đi, Hàng Châu Minh đạo cảnh sư huynh tất nhiên sẽ đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, người có tài đức gì có thể đạt được tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng. Đừng nói Hàng Châu Minh võ giả không phục, coi như ta lão Trương cũng không phục a. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới nhập môn liền đạt được tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng, xem ra tông môn đối với hắn đích thực cực kỳ coi trọng, hôm nay hắn đi khiêu chiến Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả, đoán chừng sẽ có một trận trò hay. Ta nhìn Thanh La không đơn giản, như hắn là một cái bình thường phàm nhân, há có thể đạt được tông môn coi trọng. Trên người hắn tất nhiên có phi phàm chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, đi Hàng Châu nhìn xem náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố lặng yên không tiếng động rời đi Lâm Bạch bên người, giấu trong đám người, đi theo Lâm Bạch hướng đi Hàng Châu Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch một đường khiêng cờ đi qua tông môn giới vực, dọc theo đường có vô số võ giả cảm thấy có ý tứ, liền đi theo Lâm Bạch đi Hàng Châu Minh. Nhưng Lâm Bạch đến Hàng Châu Minh thời điểm, tại sau lưng của hắn đến đây xem náo nhiệt võ giả đã nhiều đến hơn 5.000 người. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào Hàng Châu Minh trước đó, Lâm Bạch đem đại kỳ đột nhiên cắm trên mặt đất tuần tra Hàng Châu Minh võ giả nhìn chăm chú nhìn lên, ô ương mấy ngàn người đi tới, lập tức lạnh giọng quát. Chư vị đồng môn sư huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Nơi đây chính là Hàng Châu Minh lãnh địa, nếu là tự tiện xông vào, đừng trách bọn ta Hàng Châu Minh võ giả vô tình. Chuyện hôm nay, không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Bạch đối đám kia tuần tra thủ vệ nói ra. Tại Sơn Châu thời điểm ta liền nhường Hàng Châu Minh võ giả trở về nói qua, chờ ta Thanh La trở lại tông môn sau đó, chắc chắn đến nhà đến thăm Hàng Châu Minh, hôm nay ta tới còn xin Hàng Châu Minh võ giả hiện thân một trận chiến đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay, trên dưới Hàng Châu Minh võ giả, đạo tôn phía dưới người, đều có thể đi lên một trận chiến, nếu ta Thanh La bại, thì tàng kiếm nhà tranh giao cho Hàng Châu Minh. Nếu ta Thanh La thắng, xin mời ngày sau Hàng Châu Minh võ giả khi nghe thấy tàng kiếm nhà tranh bốn chữ này thời điểm, đều cho ta đi vòng qua. Thanh La, người khẩu khí thật lớn, dám tới khiêu chiến ta Hàng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả thật không sợ chết sao? Góc truyện audio.com, cái kia tuần tra võ giả lạnh giọng quát lớn, ta Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, một người đâm ngươi một kiếm cũng đủ để đưa ngươi chém thần hồn câu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. 10 vạn cái phế vật buộc chung một chỗ chẳng lẽ cũng không phải là phế vật sao? Lâm Bạch khinh thường nói ra, nhanh đi để cho ngươi Hàng Châu Minh đạo cảnh võ giả đều đi ra. Tốt tốt tốt, ngươi chờ ta vậy thì đi lên báo ô phó minh chủ. Cái kia tuần tra võ giả chỉ vào Lâm Bạch hung tợn kêu một tiếng, quay người chạy vào Hàng Châu Minh bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thì là ngồi ở đại kỳ phía dưới chờ lấy Hàng Châu Minh võ giả nghênh chiến. Hàng Châu Minh trước Lâm Bạch khiêu chiến, đưa tới không ít Hàng Châu Minh võ giả lực chú ý, nhao nhao đi ra trụ sở, đi vào Hàng Châu Minh trước đó, nhìn xem ngồi tại đại kỳ phía dưới Lâm Bạch, ánh mắt đều là đặc biệt âm trầm kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, ô phó minh chủ mang theo trong Hàng Châu Minh mấy trăm vị hộ pháp đi vào Hàng Châu Minh trước đó, nhìn xem Lâm Bạch cùng cái kia một cây cờ lớn, sắc mặt trầm xuống, ô phó minh chủ lạnh giọng hỏi. Thanh La sư đệ, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, chẳng lẽ ô phó minh chủ không biết chữ sao, còn muốn hỏi ta có ý tứ gì, ta không giống Hàng Châu Minh như thế không cần mặt mũi, chỉ biết ám tiễn đả thương người, trước đó ô phó minh chủ điều động võ giả đi Sơn Châu ám sát ta tàng kiếm nhà tranh Tôn Giao cùng Chu Hỷ, may mà ta kịp thời đuổi tới cứu hai người bọn họ, lúc ấy ta cho Hàng Châu Minh lưu lại một người sống, nhường hắn cho Hàng Châu Minh mang một câu, chẳng lẽ hắn sau khi trở về, không có đem lời của ta đưa đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.